Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 495, một bước cuối cùng. Tốt, a, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền cho ngươi cái này con cừu non, chỉ rõ một cái phương hướng, ngươi cần phải đầy cõi lòng cảm kích tiếp nhận xuống, không cho phép lại tiếp tục bắt bẻ. Cái này có thể có. Daily vui vẻ đáp. Nếu như là ngươi mà nói. Lily để lão một tay kéo lấy cái cằm trầm ngâm một lát. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như dùng sức vỗ một cái hai tay. Vậy liền cường hóa cải tạo loại quy tắc tốt rồi. Giải thích thế nào? Đây là rất ít lưu ý quy tắc a. Daily nghi hoặc nhíu mày. Đối với cái này rất là kỳ quái. Mặc dù ít lưu ý, nhưng là đối với ngươi mà nói lại thích hợp nhất. Tự tin ngẩng lên đầu, Lily tiếp tục mảnh nói ra. Của ngươi ưu hồn là cái gì sao tình huống? Người ta đều rất rõ ràng. Các nàng không chỉ là chuyển sinh thất bại thế giới này linh hồn. Càng thêm là ngoại lai ý chí can thiệp thành quả. Là ta đặc biệt cho ngươi mở cửa sau. Lily càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng khoa tay múa chân giải quyết dứt khoát nói, nếu như muốn toàn diện kích phát năng lực của các nàng, để đến từ thế giới khác lực lượng hoàn toàn phát huy, thậm chí vượt xa bình thường phát huy, chỉ có chiều sâu lợi dụng cái này đạo pháp thì mới có thể làm đến. Nghe đến đó, chính là lựa chọn khó khăn Daily, đều có chút bị thuyết phục, bất quá. Hắn cuối cùng vẫn là có chút nghi vấn. Cường hóa cải tạo. Cường hóa ta hiểu. Cải tạo là có ý gì? Là cải tạo Mikoto các nàng. Hoặc là cải tạo quy tắc. Để các nàng năng lực cùng thế giới hiện tại hệ thống càng thêm hòa hợp. Vậy phải xem ngươi là thế nào nghĩ. Từ góc độ của ta đến xem. Hai cái này đều có thể. Daily tâm động. Đến mức không biết dùng loại vẻ mặt nào. Biểu đạt chính mình ý mừng rỡ. Đối với vị trí vẫn như cũ không rõ ràng, đại lão dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sau đó Daily đem ánh mắt lần nữa đầu nhập quy tắc trong đám, tìm tới bị cố ý ghi rõ cái kia một nhúm, liền quyết định là ngươi. Cường hóa cải tạo. Bàn tay lớn dùng sức chút hướng cái kia khả ái màu xám trắng nhưng lại vô hụt. Daily lúc này mới nhớ tới, quy tắc là phải dùng tâm cảm ngộ, không phải giống như vật phẩm đồng dạng cầm lên liền có thể dùng. Ây, khụ khụ, mọi người có thể làm không nhìn thấy, chỉ đùa một chút tương đương, chỉ đùa một chút tương đương, xấu hổ đến ngay cả tay cũng không biết hướng cái nào thả. Daily cảm thấy mình anh minh hình tượng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn tốt. Trong đan điền tam nữ là không rõ tình hình, bởi vậy cũng không có cái khác biểu thị, mà đem cái này buồn cười cử động nhìn ở trong mắt Lily đại lão. Lại chỉ là bĩu môi khinh thường, vì tiết kiệm thời gian không phức tạp, cũng không có hủy đi Daily đài. Trầm mặc mấy hơi, Daily đem đầu uốn éo, coi như sự tình chưa từng xảy ra, bình tĩnh lại tiếp tục làm lên chính sự. Cường hóa cải tạo, cường hóa cải tạo, thấp giọng lẩm bẩm mục tiêu quy tắc tên. Daily ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tối tăm mờ mịt vô hình chùm sáng. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đâm xuyên nó. Bất quá, dù cho có đại lão tương trợ, muốn bằng vào ánh mắt nhìn thấu quy tắc, cũng vẫn là không thể nào. Lĩnh ngộ quy tắc là lúc sau sự tình. Daily trước mắt hàng đầu nhiệm vụ. Là đem dung hợp lại cùng nhau 7 màu bản nguyên, nhiễm lên mục tiêu khí tức, để tại thu hoạch trưởng khống cái kia chí cao chi lực chìa khóa. Bây giờ hắn chỉ cần chậm rãi điều chỉnh 7 màu bản nguyên đặc tính, làm cho một chút xíu xuất hiện quy tắc hóa, chí cao hóa cải biến, để Daily có thể đột phá giới hạn, đặt chân thần cấp phía trên cái kia tầng thứ cao hơn. Quá trình này không vui cũng không chậm, nếu như không có như Daily như vậy bên ngoài trợ lực. Người khác có thể tại thiên địa vĩ lực tiêu tán trước đó. nỗ lực đi cảm ngộ, trải nghiệm, đai ly cùng người khác khác biệt, nhưng cũng chính là cầm bút vẽ, dựa theo vẽ xong đồ án đi vẽ, không cần vô căn cứ sáng tác một bức tranh thôi. Đây không phải tân thủ có thể trong nháy mắt làm được sự tình. Dù sao muốn vẽ tốt, vẽ giống như, cũng muốn một cái quen thuộc cùng quá trình lớn lên. Sau nửa giờ, nghịch ngợm đến như là đứa trẻ bảy màu bản nguyên, rốt cuộc xuất hiện một tia ngoan ngoãn nghe lời manh mối. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Đai Ly thành thánh chi hành thế không thể đỡ. Có chỗ đột phá, Đai Ly lúc này lanh tay lẹ mắt bắt lấy nó, thuận trong cõi u minh một chút cảm giác. Đai Ly như là huy hào bát mặc nhà thư pháp, đem từ quy tắc bên trong chiếm được cảm ngộ ấn khắc tại bảy màu trên bản nguyên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia làm khó vô số người cửa ải, rốt cuộc ầm vang sụp đổ, tùy theo mà đến chính là một loại đặc thù minh ngộ. Tại thiên địa vĩ lực tương trợ dưới, một mạch rót vào Đai Ly trong đầu. Đây chính là thánh cấp sử dụng lực lượng à? Thì ra là thế, ta đã hiểu. Đầu tiên là có chút mê mang, tiếp lấy Đai Ly sắc mặt biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ sôi nổi trên giấy. Không sai, không để cho ta thất vọng. Ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, xác thực xứng đáng ta mong đợi. Lily đại lão cấp ra hài lòng lời bình, tự đắc cười một tiếng. Đai Ly không có tiếp đối phương gốc giả, tâm tình hưng phấn, để hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào kế tiếp, cũng là cái cuối cùng khâu. Nhìn ra Đai Ly cái này rõ ràng thái độ về sau, Lily đại lão cũng không có để hắn đợi lâu. Trên tay lúc này liền có động tác mới, một bước cuối cùng, ký thác dấu ấn sinh mệnh tại quy tắc trong hải dương, làm cho vượt qua tam giới bên ngoài, thu hoạch được đặt chân vĩnh sinh cảnh giới cơ hội. Lily đại lão cuối cùng lần nữa giải thích một đợt. Vĩnh sinh, ngươi trước đó không nói à? Thánh cấp đại lão có thể vĩnh sinh, như vậy trước đó những cái kia là thế nào chết? Ta vẫn cho là thời gian quá xa xưa, bọn hắn đều chết già rồi. Đai Ly đột nhiên đánh gãy đối phương miêu tả, phi thường kinh ngạc hỏi thăm lên tiếng, chỉ là có cơ hội vĩnh sinh thôi, cũng không phải người người đều có thể làm đến. Ngươi ngạc nhiên cái gì kình a? Không chút lưu tình rất khinh bỉ Đai Ly một cái, tiếp lấy Lily lại nói, đem sinh mệnh bản nguyên ấn ký ký thác đến quy tắc trong biển về sau, dù cho ngươi thần hồn câu diệt, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nói đến đây, Lily câu chuyện nhất truyền, mang theo một chút cảnh cáo ý vị, tiếp tục hiểu nói ra. Nhưng là, nếu như địch nhân của ngươi đồng dạng là thánh cấp, đồng thời đối với quy tắc Hải Dương rất quen thuộc lời nói, như vậy hắn liền có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn, tại nhóm lớn quy tắc bên trong tìm tới sinh mệnh của ngươi bản nguyên, dùng tự thân nắm giữ quy tắc mạnh mẽ xóa bỏ nó, khiến cho ngươi rơi xuống thánh cấp, ngay cả chân chính tử vong. Đem Đai Ly vừa mọc lên, về sau có thể thỏa thích đi lãng, manh mối tận gốc cắt đứt. Lily đợi lão biểu lộ lại là biến đổi, mang theo điểm khinh thường ý vị nói ra. Còn có chút người, bởi vì quá mức tự đại, cũng không biết cân lượng của mình, ý đồ duy nhất một lần nắm giữ quá nhiều quy tắc, hay là dây vào những cái kia không có nắm chắc trưởng khống nguy hiểm quy tắc, sau đó lọt vào phản phệ, tự đoạn vĩnh sinh con đường, cùng sinh mệnh bản nguyên nhất đồng hóa vì bụi bặm, cũng không phải là không thể được. Tựa hồ cho rằng Đai Ly chính là người như vậy, Lily đại lão điều này có ý riêng lời nói, bị hắn phá lệ cường điệu nhấn mạnh một phen, để Đai Ly càng nghe càng chột ra, như là chuẩn bị gây sự trước liền bị người cào nát giống như. Những người kia thật sự là quá ngu, thật vất vả thành thánh, lại bị chính mình cho lãng chết. Thật sự là mặt trái điển hình, ta tuyệt đối sẽ không đi học bọn hắn. Nghe được Đai Ly cam đoan, Lily lúc này mới yên lòng lại, trong mắt đi lòng vòng. Sau đó nàng chủ động nhắc nhở. Quá trình này, lúc đầu mặc dù không phải quá nguy hiểm, nhưng là cũng không đơn giản. Tại cửa ải cuối cùng thất bại người không phải là không có. Mặc dù ngươi không cần lo lắng là được. Không cần lo lắng, chẳng lẽ đại lão ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc này? Đai Ly nghĩ tới đây, đột nhiên biến thành rất là hưng phấn. Đây chính là có đùi ôm chỗ tốt, bật hách đều không mang theo giống nhau. Lily đại lão lời kế tiếp, cũng xác thực ấn chứng điểm ấy. Không sai, làm thế giới ý thức, ta bản nguyên ấn ký bản thân liền trải rộng quy tắc chi hài. Muốn đem của ngươi ấn ký đưa vào, tìm an ổn địa phương bảo tồn lại, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá, cái này thế nhưng là đem ngươi bảo mệnh át chủ bài. Trực tiếp bại lộ ở trước mặt ta à, tương đương ngươi cần phải biết. Có phải hay không muốn hoàn toàn tin tưởng ta, để cho ta thay ngươi hoàn thành quá trình này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.